Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, các người cũng muốn ngũ tinh phục vụ sao? Không hổ là người nhà có tiền, vừa sờ đến giày đặc tiền ly si còn có tiền trả bảo đến dưới chướng vạn Pokemon tệ. Dương Ngự nội tâm không khỏi líu lưỡi, vừa nghĩ tới ở đây trừ Vương Ninh Nguyệt. Còn có 4 người khác, không biết vì cái gì, còn thừa Vương Tử Thành 4 người đồng thời đánh cái dùng mình. Dương Ngự đôi mắt kia tại đây có chút tối tăm mờ mịt, băng tuyết thiên tựa như hải đăng đồng dạng. Người chung quanh liền giống với từng chiếc vận chuyển lấy món tiền nhỏ tiền cánh buồm. Nhanh đến nơi này của ta, nơi này là các ngươi tối ấm áp cảng. Lão Thiết, ngươi thật sự là một cái sinh viên đại học năm nhất sao? Vương Tử Thành cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ nhìn lấy tại hắn phía trên lần quẩn lam sắc cự thú. Tại tối tăm mờ mịt thiên, đen ngòm, sợ một cái, body slam, hạ xuống. Này ai đính đến ở a? Không thể giả được. Dương Ngự thu hồi trên mặt có chút khoa trương nụ cười. Như ý muốn cầm tiền ly xì bỏ vào chính mình túi. Kết quả phát hiện, túi rõ ràng còn nhét không dưới như vậy một cái giày đặc tiền ly xì. Dương Ngự có chút buồn rầu, suy nghĩ chính mình có cần hay không tạm thời đi cửa hàng trong mua một kiện túi lớn một chút áo. Lông a, này còn có vài ngày nha. Tiểu Ngọc, năm mới vui vẻ. Dương Ngự cầm thắng tới tiền ly xì bao cho Tiểu Ngọc. Năm mới a, tiểu bằng hữu đều hẳn có tiền lì xì. Ca, nhiều như vậy. Dương Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng. Nếu như là tại trước kia, một chương 100 mặt giá trị Pokemon tệ, với tư cách là tiền tiêu vặt, đầy đủ Dương Tiểu Ngọc dùng thiệt nhiều tháng. Hiện tại lời hoa nhiều một chút, khả năng một tháng muốn dùng mất. Cao tất yếu chiếc, tiêu hao còn là rất lớn. Chỉ là dày như vậy một chồng, phải dùng bao nhiêu năm a? Thu á, tin tưởng Tiểu Ngọc hội hào hào dùng. Dương Ngự yên lòng sờ sờ Tiểu Ngọc đầu. Tại Vương Xuân Lâm bên người vẫn còn ở tức giận Vương Ninh Nguyệt nhìn xem Dương Ngự hành động này. Nội tâm hơi tốt một chút, vốn nghĩ đến tiền ly xì tựu xem như lấy ra cho chó ăn. Thế nhưng hiện tại đến cái kia đáng giận ra hỏa muội muội trong. Như thế để cho nàng thoáng đối với Dương Ngự cái nhìn đổi mới một chút. Cũng liền một chút chút như vậy. Hỗn đản cuối cùng là tên khốn kiếp. Dừng già, ngươi còn nắm chắc hay không đánh thắng được Dương Ngự? Vương Tử Thành khuỷu tay bính bính Lâm Thịnh bờ vai. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Lâm Thịnh sắc mặt như là nhìn trêu chọc so với đồng dạng nhìn xem Vương Tử Thành. Ngươi đặc biệt sao tại trêu chọc ta sao? Ta phía dưới 6 Pokemon, ngươi cũng không phải không biết. Này băng tuyết thời tiết, Ivysaur sức chiến đấu bị hạn chế. Typhlosion cũng sẽ không mô phỏng Sunnyzai. Flamethrower liền Ninetales đều so ra kém. Chỉ có một cái, Lâm Thịnh nói qua trong chớp mắt lại không có thanh âm. Bởi vì, hắn loáng thoáng cảm giác trên đầu có một mảnh chòm râu bộ dáng dài mảnh đồ vật rủ xuống hạ xuống. Sau đó thì sao? Nói tiếp, a, Vương Tử Thành mạc danh kỳ diệu. Hắn còn muốn nghe Lâm Thịnh tiếp tục phân tích đâu. Một bên phân tích vừa muốn chính mình nếu tải Pokemon đối chiến. Như thế nào đối phó này một đầu? Bất khả tư nghị cự thú. Lâm Thịnh không nói gì. Chỉ là duỗi ra một cây liên tục run rẩy chỉ lên trước mắt phía trên kia một mảnh treo hạ xuống thật dài chòm râu. Vương Tử Thành, cá ướp muối vương lượn quanh có hào hứng mà đem đầu tiến đến lưỡng thì thầm to nhỏ thảo luận như. Thế nào đối phó hắn hai cái huấn luyện ra trên người? Cần phải, cá ướp muối vương thậm chí cảm giác mình có thể giúp bọn hắn tham mưu tham mưu. Nói thí dụ như tới điểm hội CCC hệ Electric Pokemon. Mấy ngày nay đều tại tuyết rơi, đều không có mưa rào có sấm chớp cái gì. quả thật quá làm cho cá ướp muối vương thất vọng. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu. Bởi vì kia một đầu khổng lồ Gyarados, lúc này liền tại bọn hắn trên đầu. Cá ướp muối vương triều lấy hai người nhếch miệng ngu ngơ cười cười. Hai vị, cũng muốn cấp 5 sao phục vụ sao? Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cảm giác mình cũng bị dọa khóc. Dương Ngữ, Dương Ngữ, Dương Ngữ, mau đưa người Gyarados thu lại a. Vương Tử Thành nhìn xem kia một chương có thể đem hắn cùng Lâm Thịnh một chỗ nuốt thâm uyên miệng. Khổng lồ, dù cho biết đây là Dương Ngữ Pokemon, thật là sợ Gyarados một ngụm hạ xuống. Dương Ngữ quay đầu lại, nháy nháy nhãn, cá ướp muối vương như thế nào chạy được Vương Tử Thành huynh đệ cùng Lâm Thịnh huynh đệ trên đầu. Đây, nhìn cá ướp muối vương bộ dáng, còn giống như thật cao hứng, cũng không biết tại vui cười mấy thứ gì đó. Cá ướp muối vương, tới bên cạnh ta. Cá ướp muối vương nhạc a vui cười a địa trên trời vừa đong vừa đưa địa hướng phía Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng chậm rãi hoảng. Chủ nhân, ta cho ngươi ôm nghiệp vụ. Hai người bọn họ cũng muốn cấp 5 sao phục vụ. Hiện tại đã dọa mộng. Phục vụ đúng chỗ, nên đi lấy tiền. Khoảng cách gần như vậy địa cảm nhận được cự thú cảm giác áp bách. Vương Tử Thành thực chỉ cảm thấy lúc ấy tự cẩn thận bần thẳng thắn thình thịch đập loạn. Lâm Thịnh cũng buông lỏng một hơi. Nhìn xem dần dần rời xa cự thú. Sau đó hung hăng địa chừng Vương Tử Thành nhất nhãn. Vương Tử Thành ngươi hại ta a, ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tìm ta thảo luận. Thật coi như thế khổng lồ Gyarados nghe không hiểu chúng ta nói chuyện à. Ta, vậy ngươi vẫn giảng như vậy hăng say. Vương Tử Thành một lát nói không ra lời. Lập tức phản trở về chừng nhất nhãn. Hai người tựa như nhô lên nghiêu, không ai phục ai, uy uy uy, hai người các ngươi có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Không bằng thừa dịp hiện tại đón lấy đi lên đánh một hồi a. Vương Ngữ Thiên không kiên nhẫn nói, nàng đang suy nghĩ lấy một ít mấu chốt sự tình đâu. Kết quả là bị chính mình hai cái ca ca quấy dày. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh bỗng nhiên dừng lại đấu võ mồm. Đồng thời liếc mắt nhìn Vương Ngữ Thiên, lại đồng thời đối mặt lên, tới a, phía dưới thấy chân trương, ai sợ ai, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngữ vẻ mặt mộng bức mà nhìn hai cái hùng hổ giống như là thượng quyết đấu trận trường giác. Đấu người, nói lại, vừa mới phát sinh cái gì? Cá ướp muối vương tại Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc sau lưng như là xem cuộc vui đồng dạng. Dùng chính mình hai cái chòm râu bắt đầu đánh ra vỗ tay. Cho hai vị ý định đối phó hắn cá ướp muối vương hai cái huấn luyện ra cố gắng lên động viên. Cá ướp muối vương cũng muốn hào hào đánh một hồi Pokemon đối chiến a. Dương Ngữ, mấy ngày nay có thể một mực dừng lại ở Giang Đông bớt sao? Ta nghĩ tại cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước hào hào cùng ngươi luyện một chút. Một cái để cho Dương Ngữ có chút ra ngoài ý định thanh âm ở một bên vang lên. Vương Ngữ Thiên lúc này nghĩ đến một cái phi thường tốt ý nghĩ. Ta cũng gia nhập, một bên Vương Xuân Lâm cũng lập tức nói. Ca, Vương Ninh Nguyệt nhịn không được hô một tiếng. Tiểu Nguyệt, đây là một cái rất tốt để thăng chính mình hội. Cùng Gyarados đối chiến, coi như là thua, cũng có thể tổng kết kinh nghiệm. Vì tới năm cả nước giải thi đấu gặp được cường địch thời điểm có chuẩn bị tâm lý. Vương Xuân Lâm trầm giọng nói, vô luận là có thể hay không cuối cùng đạt được Lâm nãi nãi yêu ái, nói cho cùng bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Thừa dịp hiện tại có một vị phi thường tốt bồi luyện, hơn nữa này cũng có thể là bọn hắn tương lai tại cả nước giải thi đấu thượng đúng. Vương Ngữ Thiên đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Có lẽ, nàng cái chủ ý này, Dương Ngữ nhất định sẽ không cự tuyệt. Bồi luyện thời gian, Gyarados năng lượng khối lập phương cùng với dược vật phí tổn. chúng ta toàn bộ bao, vấn đề chỗ ở cũng cùng nhau an bài. Hơn nữa, ta sẽ nhượng cho Clea mang theo Ran hảo hảo chơi đát. Vương Ngữ Thiên không nghĩ tới là Dương Ngự sau lưng Gyarados phản ứng, thậm chí so với Dương Ngự còn muốn kịch liệt. Lúc này cá ướp muối vương, ánh mắt phóng ra quang cũng không phải là Dương Ngự chỉ là hải đăng quang. Liền phảng phất Osman Laser, cô nương này, thượng đạo A, nhìn tại như vậy thượng đạo phân thượng, bản cá ướp muối vương, liền miễn cưỡng không đem nàng đánh khóc đi. 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.